Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, biện pháp rất đơn giản. Cao ốc tầng 17, CEO văn phòng. Ban đầu, Hoàng Minh Phong là muốn tại Trương Hàm Ngữ từ phía trước, đem mua cho nàng bữa sáng cùng hoa tươi đặt ở nàng trên bàn. Cho nàng một kinh hỉ để tăng trưởng cái này một điểm cuối cùng độ thiện cảm. Nhưng là, nó mới đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy CEO cửa phòng làm việc đã mở. Dễ nhận thấy Trương Hàm Ngữ so nó càng mới đến hơn công ty. Đã như vậy, vậy ta liền ngay mặt tặng hoa cho nàng a. Thuận tiện, tại độ thiện cảm tăng đi lên thời điểm, tới một phen thổ lộ. Hoàng Minh Phong đồng dạng đang cầm hoa đi về phòng làm việc. Đồng thời tại trong đầu đối hảo cảm hệ thống nói. Hệ thống, dự đoán một chút, cái này thổi phồng hoa hồng. Một hồi ta ngay mặt đưa cho Trương Hàm Ngữ. Có thể tăng dài bao nhiêu độ thiện cảm? Đinh, đi qua hệ thống dự phán kiểm chắc. Ký chủ nếu như đối mục tiêu nhân vật Trương Hàm Ngữ đưa ra quà tặng hoa hồng, sẽ nâng cao độ thiện cảm 2 điểm, nhưng là do ở đối phương đối ký chủ độ thiện cảm đã đạt đến 99 điểm. Mắc chỉ số 100 điểm, nguyên cớ cuối cùng sẽ là 100 điểm. Rất tốt, rất nhanh, ta cái này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, liền có thể ban thưởng 1.000 hảo cảm điểm. Đồng thời, còn có thể khai mở ngành giải trí bản sao nhiệm vụ. Có thể tùy ý chọn lựa 3 cái đỉnh cấp nữ minh tinh xem như hảo cảm công lược đối tượng. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Minh Phong cả người đều hưng phấn kích động đến run rẩy. Ngẫm lại những cái kia trong TV nhìn thấy xinh đẹp nữ minh tinh, một mình có thể trái ôm phải ấp, tới một chàng 3 người thịnh yến hoặc là 4 người cuồng hoan. Đơn giản không muốn quá thoải mái a. Nhưng mà lúc này Lâm Diệp cũng nghe đến Hoàng Minh Phong hệ thống âm thanh. Nó vừa cùng Giang Hùng Thiên Cực nhanh đi thang máy đuổi đi lên. Đồng dạng tại trong đầu tốc độ ánh sáng nghĩ đến đối sách. Hoàng Minh Phong một khi đưa lên hoa hồng, nó cùng Trương Hàm Ngữ độ thiện cảm liền sẽ trong nháy mắt đạt đến 100 điểm. Có thể tình huống bây giờ, tựa hồ không cách nào ngăn cản Hoàng Minh Phong làm như thế. Trung quy, ta cùng Giang Hùng Thiên gộp lại cũng đánh không lại hắn cái này võ lâm tông sư a. Lại càng không cần phải nói, nó có đạo cỗ, nguyên cớ, nhất thiết phải theo Trương Hàm Ngữ bên này nghĩ biện pháp. Một, không thể để cho nàng thu đến hoa hồng. Điều này hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Chúng ta không có cách nào theo Hoàng Minh Phong trước mắt đem Trương Hàm Ngữ cưỡng ép mang đi. Hiện tại chạy tới cũng không kịp. Hai, để nàng cho dù nhận được hoa hồng, cũng không tâm tình đi mừng rỡ cùng tiếp nhận Hoàng Minh Phong thổ lộ. Đúng, liền là để nàng không tâm tình thu hoa. Không tiếc bất cứ giá nào làm như vậy. Cơ hồ là vài giây đồng hồ bên trong, Lâm Diệp liền sắp xếp đi ra mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có tử chiến đến cùng. Nó xoay đầu lại hỏi Giang Hùng Thiên nói: Giang đại thiếu, ta hỏi ngươi mấy vấn đề phi thường trọng yếu, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời. Thời gian cấp bách, Diệp ca, ngươi chớ ép bức, nhanh chóng hỏi. Giang Hùng Thiên cũng là đầu đầy mồ hôi, vội vã nói. Lâm Diệp lập tức hỏi: Ngươi cùng Trương Hàm Ngữ tình cảm có phải hay không vài chục năm một mực rất tốt? Đây không phải là nói nhảm a. Tốt không thể tốt hơn. Nếu như không phải cái này Hoàng Minh Phong có hệ thống, dùng đạo cụ tới quấy nhiễu, nàng tuyệt đối không thể có thể đối ngươi như vậy. Đúng hay không? Dĩ nhiên, trước kia Hàm Ngữ đối ta không biết thật tốt, xưa nay sẽ không ghét bỏ ta cái này, ghét bỏ ta cái kia. Tốt, cái kia, nếu như ngươi nếu là chủ động cùng nàng nói chia tay, nói giải trừ hôn ước, nàng có phải hay không sẽ sụp đổ? Lâm Diệp hỏi nhất vấn đề mấu chốt. Sụp đổ không sụp đổ ta không biết, nhưng là bằng vào ta đối nàng giải thích, mặc kệ nàng đối ta thái độ thế nào, nếu như ta thật rất chân thành nói như vậy, nàng thừa nhận sẽ xông lại giết ta. Giang Hùng Thiên nói, rất tốt, vậy ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng, ngươi đã cùng gia tộc bên kia nói, đồng ý cùng nàng giải trừ hôn ước. Hiện tại là đơn phương mặt thông báo nàng. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười, nói, cái gì? Diệp ca, ngươi đây là giúp ta vẫn là hại ta à? Ta vừa nói như vậy, không phải ngược lại đem Hàm Ngữ đẩy tới tên biến thái kia trong lồng ngực rồi sao? Giang Hùng Thiên mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Lâm Diệp lại lắc đầu nói, chỉ cần Trương Hàm Ngữ giống như ngươi nói dạng kia yêu ngươi, cũng sẽ không, có thể cái này, có còn muốn hay không cứu lão bà ngươi? Muốn cũng nhanh đánh điện thoại. Giang Hùng Thiên cũng thừa thế xông lên, cầm điện thoại di động lên đánh cho Trương Hàm Ngữ. Huy, ngươi đánh tới vừa đúng, ngươi công ty đầu tư bỏ vốn. Trương Hàm Ngữ lúc này chính giữa trong phòng làm việc, cực kỳ chuyên chú nhìn lấy Giang Hùng Thiên công ty vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn cụ thể tư liệu. Vừa đúng có vấn đề muốn cùng Giang Hùng Thiên nghiên cứu thảo luận vừa đưa ra lấy. Nhưng là, Giang Hùng Thiên lại là không cho nàng nói chuyện cơ hội. Trực tiếp làm liền cực kỳ quyết tuyệt nói, Trương Hàm Ngữ ta muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Đã cùng gia tộc bên kia nói qua, bọn hắn cũng đồng ý. Hiện tại là tới đơn phương mặt cáo chi ngươi. Điện thoại bên này Trương Hàm Ngữ lại là toàn thân chấn động, lửa giận cọ một chút liền theo lồng ngực bạo phát ra. Vài chục năm tình cảm, ngươi nói giải trừ liền giải trừ. Giang Hùng Thiên, ngươi hiện ở đâu? Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức liền tới đây. Trương Hàm Ngữ vụt một chút liền từ trên ghế đứng lên. Ta tại. Giang Hùng Thiên vừa nói, Lâm Diệp lại ở một bên ấn xuống một cái tầng 15. Giang Hùng Thiên liền hiểu ý nói, ta tại công ty của các ngươi cao ốc tầng 15 phòng tiếp khách. Chờ ngươi tới, mà bên này, Trương Hàm Ngữ vừa đằng đằng sát khí đứng lên. Hoàng Minh Phong liền nâng lên hoa hồng gõ cửa tiến đến. Mỹ hảo một ngày, ta Mỹ Lệ Trương Tổng, buổi sáng tốt lành a. Tin tưởng tràn đầy Hoàng Minh Phong, dùng tự cho là rất xuất khí ánh nắng tư thế, đem cái này thổi phồng xinh đẹp hoa hồng đưa đến Trương Hàm Ngữ trước mặt. Cảm ơn ngươi, Minh Phong, bất quá ta hiện tại có việc phải gấp lấy đi ra ngoài một chút. Hôm nay tập đoàn sớm chút, ngươi giúp ta trước hủy bỏ. Nói xong, Trương Hàm Ngữ liền vụt một chút tông cửa xông ra. Thậm chí ngay cả thang máy đều không ngồi, trực tiếp đạp lên giày cao gót cộc cộc cộc từ thang lầu thẳng hướng tầng 15. Trương Tổng, lưu lại Hoàng Minh Phong ở tại chỗ một mặt mộng bức. Nghe tới hệ thống nhắc nhở phía sau, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Ký chủ xin chú ý, đối phương ở vào cực đoan cảm xúc bên trong, tự động cự tuyệt ngươi quà tặng cùng ca ngợi. Độ thiện cảm gia tăng không điểm. Tại sao có thể như vậy? Ghê tởm. Hoàng Minh Phong hậm hực trở lại thư ký mình văn phòng. Bất quá nó cũng không có nhụt chí. Ngược lại hiện tại đem mèo đều trừ đi. Giữa hai người không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Có là rất nhiều thời gian. Chính là một chút độ thiện cảm. Tùy ý một chút liền nâng cao đi lên. Mà tại tầng 15. Lâm Diệp lại cùng Giang Hùng Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phòng khách khẩu, phanh một chút, bị Trương Hàm Ngữ cho đạp ra. Giang Hùng Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa thử một chút xem. Trương Hàm Ngữ trừng tròng mắt, căm tức nhìn Giang Hùng Thiên nói. Muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Ta Trương Hàm Ngữ đời này không chấp nhận chia tay ly hôn cưới. Chỉ tiếp thụ, thủ tiết, ách, tẩu tử, ngươi yên tĩnh một chút. Kỳ thực, vừa rồi ta cùng Hùng ca là đang đùa thật tâm lời nói đại mạo nguy hiểm. Nó oản tù tì thua, nguyên cớ ta nhất thiết phải tiếp nhận trừng phạt đánh điện thoại lừa ngươi nói muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Lâm Diệp ở một bên giơ giơ tay nhỏ, cười nói, đúng nha, Hàm Ngữ, hơn nữa, không chỉ chúng ta muốn chơi, lại phải mang lấy ngươi cùng nhau chơi đùa. Nói xong, Giang Hùng Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Diệp liền lập tức theo Trương Hàm Ngữ phía sau, dùng sớm liền chuẩn bị tốt dây thừng, đem Trương Hàm Ngữ trói lại. Các ngươi đây là muốn làm. Trương Hàm Ngữ vừa muốn mở miệng kêu to, Giang Hùng Thiên liền đem ban đầu muốn mua cho Trương Hàm Ngữ bữa sáng, một cái bánh bao trắng, nhét vào Trương Hàm Ngữ trong miệng. Thật xin lỗi, Hàm Ngữ, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Chúng ta tạm thời, nhất thiết phải để ngươi đối tại cái này phòng khách chính giữa. Các loại chúng ta xử lý xong sự tình, lại hóa giải ngươi. Giang Hùng Thiên rất xin lỗi nói, bởi vì chỉ cần một chút không có diệt trừ mất Hoàng Minh Phong, liền tuyệt đối không thể để cho Trương Hàm Ngữ cùng Hoàng Minh Phong có va chạm cơ hội. Bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, cũng chỉ đành ủy khuất một chút Trương Hàm Ngữ. Ô ô, Trương Hàm Ngữ rất không minh bạch lại cực kỳ căm phẫn phản kháng lấy. Nhưng là phản kháng không có hiệu quả. Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên cái này mới thở dài một hơi. Sau đó biểu lộ lại trở nên nghiêm trọng lên. Hai người bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết Hoàng Minh Phong cái u ác tính này. Nếu không, ta lại đi tìm một chút tư liệu. Đem Hoàng Minh Phong đi qua làm những cái kia chán ghét biến thái sự tình, đều làm ra chứng minh thực tế đến, phát đến trên Internet. Làm cho cả trên Internet người tới phun nó. Giang Hùng Thiên suy nghĩ nói, thậm chí có thể đem nó viết thành một cái tiểu thuyết trong chuyện xưa mặt phản diện, để thiên thiên vạn vạn độc giả đi phun nó cùng mắng hắn. Không được, phương pháp này thấy hiệu quả quá chậm không nói. Hơn nữa, tốt như loại này trên Internet chán ghét cùng chửi rủa, cũng không tại nó hào cảm hệ thống phạm vi bên trong. Nhất định phải là loại kia Hoàng Minh Phong chính mình tiếp xúc qua người mới được. Lâm Diệp gõ đầu mình, kết hợp đã có điều kiện cùng lực lượng, không ngừng suy diễn cùng phân tích ra. Mà ngay tại Lâm Diệp nghĩ ra được thần thời điểm, bỗng nhiên một bộ phốc tiếng vang, sau đó liền một cỗ tanh tưởi chạm mặt tới. Xin lỗi, xin lỗi, Diệp ca, ta nhất thời nhịn không được, không nghĩ đến ta cái này dám thúi như vậy. Giang Hùng Thiên đồng học cực kỳ dũng cảm tuyên bố làm cái này dám hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lâm Diệp đồng dạng che mũi, vừa định trêu chọc Giang Hùng Thiên hai câu, lại đột nhiên trong đầu có linh quang. Ha ha, có, cái gì có? Giang Hùng Thiên cũng kinh hỉ nói. Diệp ca, ngươi có biện pháp bên trong? Ân, biện pháp rất đơn giản, ta có thể cho toàn bộ cùng Hoàng Minh Phong tiếp xúc đến người đều đối nó không điều kiện chán ghét. Khóe miệng mỉm cười, Lâm Diệp liền nhìn đồng hồ, nói, hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không sai, Lâm Diệp đang đợi thời gian tạm dừng, thời cơ. Cũng không biết, hôm qua vừa tạm dừng qua một lần, hôm nay cái kia thời gian tạm dừng có được ký chủ sẽ còn khởi động à? Nếu như không có, Lâm Diệp liền đành phải đợi thêm, hoặc là tìm đường biện pháp tới áp dụng cái này một cái kế hoạch. Nhưng là, cực kỳ may mắn là, tại phòng khách bên trong các loại đến 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, Lâm Diệp đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên có một chút, đối mặt với nó Giang Hùng Thiên đột nhiên không nhúc nhích lên. Ok, gió đông đến, Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, thừa dịp thời gian tạm dừng, liền nghênh ngang trực tiếp lên tới tầng 17. Không xảy ra ngoài ý muốn, Hoàng Minh Phong tại thư ký trong văn phòng. Hơn nữa càng làm cho Lâm Diệp kinh hỉ là, Hoàng Minh Phong lúc này mới vừa dùng nước nóng ngâm cà phê. chính giữa chuẩn bị uống. Ban đầu ta còn nghĩ đem vật này đặt ở ngươi máy đun nước bên trong. Hiện tại xem ra, cũng là tỉnh thời gian. Ngươi cũng xem như đủ may mắn. Người khác đều là uống cứt mèo cà phê. Ngươi có thể cao cấp. Rồng cứt cà phê, không sai. Lâm Diệp là trên mình móc ra một khỏa màu xanh lá viên thịt. Chính là lúc trước sâu gióm kéo ra tới duy nhất một khỏa mang theo mùi thúi sơ cấp phân rồng. Phù phù một chút, đem sơ cấp phân rồng bỏ vào Hoàng Minh Phong cà phê bên trong. Lâm Diệp liền công thành lui thân, lặng lẽ đợi lấy các loại thời gian hóa giải. 2 giờ vừa đến, Hoàng Minh Phong căn bản liền không có chút nào phòng bị. Cầm lấy vừa ngâm tốt cà phê liền chậm rãi thưởng thức. A, hôm nay cà phê, mùi vị rất không tệ a. Chẳng lẽ nói, tâm tình tốt, liền uống cà phê đều là không giống nhau mùi vị. Lộc cộp, lộc cộp, cái này cà phê mùi vị thực tình tốt. Xem ra sau này cái này tấm bảng nhiều mua một chút. Không tới 1 phút đồng hồ thời gian, Hoàng Minh Phong liền đem vừa ngâm tốt một chén này cà phê cho uống xong. Sau đó, chính hắn không phát cảm giác, thế nhưng là thật sự có một cỗ không gì sánh kịp mùi thúi. Từ trên người hắn phân tán phát ra, cái này một cỗ mùi thúi, sức mạnh mạnh phi thường, không chỉ trước tiên tràn đầy thư ký văn phòng, lại dần dần lan tràn ra phía ngoài ra ngoài. Tầng 17 đại sảnh làm việc. Ân, như thế nào thúi như vậy? Các người ai thúi lắm a? Thúi như vậy, không phải a? Đây không phải giấm mùi vị, cũng qua thối, sẽ không phải là nhà vệ sinh chặn lại a? Mau tìm cá nhân đi xem một chút, ta muốn hít thở không thông. Quá mẹ nó xấu, chịu không a? Chủ quản, không phải nhà vệ sinh vấn đề, nhưng là thật quá thối. Cái này lại thế nào làm công a? Tính toán, mọi người đến phía dưới tầng 15 phòng họp đi. Các loại tra ra nguyên nhân lại nói. Đúng, Tiểu Chu, ngươi đi kêu một chút Hoàng Bí Thư. Nó lại ở trong văn phòng. Gọi hắn cũng xuống tránh một chút a. Mùi vị kia quá thối. Tầng 17 các nhân viên thật chịu không? Dồn dập muốn hướng phía dưới rời đi đi tị nạn. Viên chức Tiểu Chu cấp bách hướng thư ký văn phòng đi gọi Hoàng Minh Phong. Nhưng là quái lạ là, nó càng đi bên này đi, lại càng thấy đến mùi thúi khó nhìn, đơn giản là muốn ngạt thở cái kia một loại, mà nó mở ra thư ký cửa phòng làm việc thời gian. Một cỗ không gì sánh kịp mùi thúi sóng nhiệt liền đối diện lao đến, đem cả người hắn đều nhanh chỗ sung yếu ngã trên mặt đất. Tiểu Chu, ngươi có chuyện gì a? Mở khẩu còn có thể ngã xuống. Hoàng Minh Phong bản thân lại là đối cái này mùi thúi trọn vẹn miễn dịch, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên làm nó nhìn thấy Tiểu Chu ngã xuống phía sau lại vui vẻ. Thế nhưng là Tiểu Chu nhìn lấy Hoàng Minh Phong lại là hết sức hoảng sợ, ánh mắt nhanh chóng lảo đảo về sau lao tới, đồng dạng chạy lại vừa hướng cái khác các nhân viên hô. Mùi thúi là Hoàng Bí Thư trên mình truyền tới. Không thể nào, Hoàng Bí Thư trên mình sẽ như vậy thối. Bao nhiêu ngày không có tắm rửa cũng không có khả năng dạng này thối a. Ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Minh Phong nghe vậy, cũng là tốt cười, ngửi ngửi trên người mình. Chậm rãi đi ra, cười bọn họ nói, Tiểu Chu, người mẹ nó nói hưu nói vượn cái gì? Trên người ta tuyệt không thối a. Thế nhưng là, nó như vậy vừa đi ra, những người khác lại là tất cả phun. Quá thối, cái kia nồng đậm mùi thối, đơn giản làm cho người giận sôi. Toàn bộ người liền cùng Hoàng Minh Phong nói chuyện ham muốn cũng không có. Lập tức hướng dưới lầu rời đi. Đồng thời, Hoàng Minh Phong hào cảm hệ thống cũng vang lên vô số cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo ký chủ, người bị Trương Minh bay chán ghét, mỗi phút trừ giảm độ thiện cảm 3. Cảnh cáo ký chủ, người bị vua Đức Trung chán ghét, mỗi phút trừ giảm độ thiện cảm 3. Xoát xoát xoát, hơn 10 đầu hệ thống cảnh cáo, đồng thời cái kia chồng chất mà đến cảm giác đau, để Hoàng Minh Phong một chút nhịn không được, cả người té quỵ trên đất. Không không không, chuyện gì xảy ra? Ta, trên người ta vì sao lại thối? Không có khả năng, các người chớ đi a. Nghe ta giải thích, không muốn chán ghét ta. Ta không thối, không phải ta, không phải ta. Hoàng Minh Phong bị cái này cảm giác đau dày vò đến. Cả người nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ miễn cưỡng mới đứng lên. Thế nhưng là, nó hào cảm điểm lại đang điên cuồng hạ thấp chính giữa. Không được, ta nhất định phải đi tìm bọn hắn giải thích rõ ràng. Trên người ta, rõ ràng không thối a. Để phòng vạn nhất, Hoàng Minh Phong lập tức theo hệ thống thương thành, đổi vô số hương thơm tương quan đạo cụ, đều dùng tại trên người mình. Cứ như vậy, trên người ta thơm như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cảm thấy ta xấu. Đau đớn đến muốn phát điên Hoàng Minh Phong cấp bách đuổi theo, nhưng là sơ cấp phân rồng hiệu quả, lại làm sao có khả năng là bình thường đạo cụ nước hoa có thể che giấu đây. Cái hiệu quả này, thế nhưng là trọn vẹn một tháng thời gian, mùi thúi là chính mình ngửi không thấy, người khác ngửi được sẽ vô cùng chán ghét cùng chán ghét. A, nó lại tới, đi mau, không tốt, tầng 15 cũng xấu. Thật buồn nôn, mọi người chạy mau a. Tầng 15 các đồng nghiệp, các người ngửi một cái a. Chúng ta thật không có khoa trương, chính là cái này mùi thối, thật mẹ nó thối a. Ta thu về vừa rồi lời nói, kèm thêm lấy tại phòng khách Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên, còn có bị trói lấy Trương Hàm Ngữ, cũng tất cả đều bị thối phun. Ngoạt tao, đây là cái gì mùi vị a? Là ai đang nấu cứt a? Giang Hùng Thiên liền với nôn mửa ba cái, chửi bới nói. Lâm Diệp cũng là trợn trắng mắt, bởi vì nó cũng không nghĩ đến cái này mùi thối vậy mà có thể thối đến loại tình trạng này a. Nó mở cửa nhìn thấy tình huống bên ngoài liền càng là vui vẻ. Hoàng Minh Phong đau khổ đuổi theo những người kia giải thích, lớn tiếng nói trên người mình không thối, thế nhưng là tất cả mọi người như là trốn tránh ôn dịch đồng dạng tránh nó. Mỗi người trong ánh mắt đều là tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Tầng 17 thêm vào tầng 15 nhân viên, gộp lại hơn 100 người, mỗi phút ít nhất đều tiêu hao Hoàng Minh Phong gần tới hơn 1000 hảo cảm điểm. Hoàng Minh Phong nhìn lấy hảo cảm điểm điên cuồng hạ thấp, đã hoảng sợ đến không còn hình dáng. Thế nhưng là, đối với sơ cấp phân rồng mùi thối, chính hắn ngửi không thấy, lại tìm không thấy tương ứng đạo cụ tới giải thích. Còn có cái kia đã đạt đến sản phụ sinh hài tử là hơn gấp 10 lần đau khổ, để cả người hắn đầu đều nhanh muốn bạo tạc, căn bản liền không có năng lực lại đi suy nghĩ và giải quyết. Cả người hắn co quắp tại tầng 15 xó xỉnh, tại một đám người chán ghét dưới ánh mắt, giống giận, đau khổ lấy, kêu la, lại không ai sẽ tiến lên giúp hắn, càng thêm không ai cho hắn kêu xe cứu thương cái gì. 8 phút không tới, Hoàng Minh Phong liền trơ mắt nhìn lấy toàn bộ hảo cảm điểm hao hết, ký chủ hảo cảm điểm hao hết, thọ nguyên đại nạn đã đến. Ngay tại tử vong, ký chủ tử vong thành công, thế thân búp bê hiệu quả khởi động, ký chủ ngay tại phục sinh, ký chủ phục sinh thành công, nhưng ký chủ thọ nguyên hao hết. Ngay tại tử vong, ký chủ tử vong thành công, thế thân búp bê hiệu quả khởi động, đi qua phản phục 3-4 lần, thế thân búp bê hiệu quả chẳng những không có cứu Hoàng Minh Phong, ngược lại là để nó lặp đi lặp lại trải qua 4 lần tử vong tra tấn cùng đau khổ. Cuối cùng, một lần cuối cùng, không còn có thế thân búp bê cho hắn sống lại. Trên mặt hắn biểu lộ vô cùng thống khổ, hai tay tại trên tường thậm chí cào ra vết tích đến. Móng tay tất cả xé rách ra, ngũ tạng lục phủ thậm chí đều bị chính mình đau khổ cho làm vỡ nát. Ký chủ tử vong, hệ thống đang tìm xung quanh 1000 mét phạm vi bên trong thích hợp ký chủ ký sinh. Tìm kiếm thất bại, chưa tìm tới thích hợp ký chủ. Hệ thống ngay tại tàn lụi chính giữa. Canh 3, 5000 chữ đại chương. Một ngày mới, phiếu đề cử có thể giao ra à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.